Bình tĩnh, anh có thể. Chương 111, phiên ngoại 2, CP quốc dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Lúc Cố Hy nhắn tin có hơi kích động. Bất quá cũng là bởi vì chuyện cầu hôn. Khiến cậu trong thời gian ngắn không bình tĩnh lại được. Cậu còn lo lắng lúc này tất cả mọi người đều không ngủ. Một người vui không bằng nhiều người vui. Về mặt thời gian cũng có thể nhìn ra. Cậu không muốn tăng khối lượng công việc của nhân viên truyền thông. Loại thông cảm nhỏ này cũng làm cho người ta rất thoải mái. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đại đa số các phương tiện truyền thông nhắc tới Cố Hy đều rất nhẹ nhàng. Lúc này là hơn 8 giờ tối. Chính là giờ lên mạng cao điểm. Cư dân mạng sau khi bị thông báo kêu oanh tạc, đã hoàn toàn sôi trào. Mỗi giây đều có vô số người không ngừng làm mới. Các lập trình viên cũng đang tăng ca sửa chữa. Rõ ràng đoạn thời gian trước đã thăng cấp máy chủ vài lần. Cho rằng phía sau tuyệt đối sẽ không sập nữa. Chẳng lẽ đây chính là một cộng một lớn hơn hai trong truyền thuyết? Rốt cuộc là kim tự tháp trong đỉnh lưu. Đá nghiệm kim của máy chủ. Bọn họ vừa ra đã biết server mới chống đỡ không được. Rất nhiều cư dân mạng phát hiện Weibo thật sự không lên được. Liền chuyển chiến đấu ở khu X. XX đem tin tức khuếch tán ra ngoài. Trong lúc nhất thời quần tình kích động, Cố Hy thì không cần phải nói. Đỏ giờ gần 10 năm, cho dù rời đi giữa chừng nhưng sau khi trở về từng phút sông lên đỉnh cao. Có vài người chính là trời sinh làm một nghề. Còn Vinh Kinh thì sao? Có thể nói, sự xuất hiện của anh đã hình thành dòng hiện tượng thuộc về anh. Gọi là năm của Vinh Kinh cũng không quá đáng. Nếu như anh ngay từ đầu đã lộ ra thân phận trong hiện thực, mọi người càng nhiều là bàng quan. Cảm khái một chút, có vài người chính là không giống nhau. Vừa ra mắt xuất phát điểm cùng người khác đã không giống. Khán giả một mặt là trung thực, sẽ không bởi vì gia thế của bạn tốt như thế nào, sẽ khoan dung với bạn. Thậm chí nhiều hơn bởi vì gia thế của bạn tốt, nhận được tài nguyên bẩm sinh nhiều hơn người bình thường, sẽ nghĩ rằng bạn nên xuất sắc hơn, nếu không làm thế nào để xứng đáng với sự ra đời của bạn. Mặt khác, khán giả cũng khoan dung. Chính vì khoan dung, mới xuất hiện một số hiện tượng. Chỉ cần một bộ phim không có quá nhiều thương tổn lớn, tất cả mọi người sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Đóng góp vé xem phim, có hoặc một bộ phim truyền hình không xúc phạm IQ, có thể làm nước máy cho nó suốt đêm, ở khắp mọi nơi đều ủng hộ nó. Chỉ cần lưu lượng idol có thể có một chút diễn xuất, đều có thể thổi lên trời, lấy cổ vũ làm chủ. Từ điểm này mà xem, lần này khán giả rất đáng yêu. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu như thực lực mạnh mẽ, vậy được hoan nghênh cơ hồ là có thể gặp được. Nếu Vinh Kinh sau khi xuất hiện ra thế, chỉ cần diễn xuất không tính là quá tệ, cũng sẽ không bị phun ác ý. Nhưng anh hết lần này tới lần khác không? Anh thậm chí chưa từng nghĩ tới dùng ra thế che mắt người xem. Trước tiên anh chứng minh thực lực của mình, dựa vào hành động của mình làm đạo diễn, vì mình rửa sạch tin đồn đi cửa sau. Hơn nữa anh làm người khiêm tốn, không thổi phồng xì căng đan, thậm chí sau khi nổi tiếng cũng không nhận vai thương mại. Thẳng đến khi một phóng viên tinh mắt mới phát hiện ra manh mối. Từ một số nhân viên phỏng vấn được biết, anh thậm chí không cố ý giấu giếm, chỉ là cho rằng diễn xuất là diễn xuất, không liên quan gì đến người ngoài đời. Thử hỏi, một alpha tập hợp chuyên nghiệp, khiêm tốn và một loạt các phẩm chất tuyệt vời khác, làm thế nào có thể không làm cho mọi người yêu thích, không trở thành đỉnh cao? Thậm chí có một số người lướt web tuổi tác, để lại bình luận rằng nếu con mình lớn lên làm idol có trách nhiệm như vậy, bọn họ hoàn toàn sẽ không ngăn cản. Một nghề làm gương cho thanh thiếu niên đòi hỏi alpha như vậy. Mặc dù sẽ sớm có người phản bác, Vinh Kinh không phải là thần tượng, Anh chỉ là một diễn viên. Ngoại hình xuất sắc luôn khiến người ta quên mất anh là người thuộc phái thực lực. Quay lại đề tài. Hai người ngoại trừ hợp tác một bộ phim. Sinh hoạt và công việc đều không gặp nhau. Đột nhiên hôm nay ôm nhau. Hơn nữa còn thông báo. Cái này không khỏi quá hăng hái rồi. Tất cả các diễn đàn đã thảo luận rất khốc liệt vì tin tức này. Ai nói thật hay giả? Weibo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải còn nâng cấp máy chủ sao? Lòng hiếu kỳ sắp nổ tung rồi. Bọn họ khi nào nhìn chúng nhau? Tôi đã từng ở trong kế hoạch cho một sự kiện của G, vốn là hoạt động kia mời Vinh Kinh. G, sau khi biết được trực tiếp hủy bỏ thương diễn, bồi tiền vi phạm hợp đồng gấp mấy lần rời đi. Việc này thật, nếu giả lão tử nuốt lưỡi luôn, cùng nhân viên công tác, làm cái gì thì không nói. G ở riêng tư không cho phép bất kỳ alpha nào tới gần. Cậu ta tựa như trời sinh sợ hãi với A, G và R rõ ràng là thật sự bất hòa. Cũng không phải diễn xuất. Các người đã xem qua bộ phim Hoàng Quyền thỉnh thoảng có xuyên thấu không? Cái loại lạnh lùng khi nhìn nhau này là không lừa được người. Cuộc thảo luận vẫn tiếp tục. Cuối cùng, trong nỗ lực không ngừng, cư dân mạng phát hiện ra cuối cùng có thể đăng nhập. Mọi người không thể chờ đợi để xem trang chủ của hai nhân vật chính. Đáng tiếc ngoại trừ một tuyên bố, không có cập nhật. Tất nhiên, phòng làm việc của hai người cũng không bịa ra như những suy đoán của Sherlock Holmes. Vì vậy, lo lắng vô thức xuất hiện, đặc biệt là fan CP khổng lồ của hai người. Theo Hoàng Quyền, nửa năm lên men, fan CP không còn là 51 người đáng thương lúc trước nữa. Nó đã trở thành top 3 cố định trong siêu thoại, vững vàng đứng đầu lầu CP. Đối với fan CP mà nói, bọn họ đã sớm quen tự sản xuất tự tiêu thụ, cũng đã quen với hai vị chính chủ không hề tương tác. Nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến bọn họ dập đường. Bọn họ cùng fan hai nhà cũng là phân rõ giới hạn. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Hai vị chính chủ ngay hôm nay, chẳng những hợp thể phát đường, cư nhiên thông báo, đêm nay là đêm cuồng hoan. Bọn họ nhắn tin suốt đêm cho các tỉ muội. Thời khắc này trở thành thời khắc kích động nhất của bọn họ. Bọn họ bức thiết muốn biết đáp án. Sợ vừa lên đã nhìn thấy hai người phủ nhận. Cầu cầu rồi, đừng là ô long nha. Tín nữ nguyện đánh cuộc 10 năm độc thân. Cầu xin CP của ta tu thành chính quả. Lầu trên, mẫu đơn 10 năm của ngươi cũng không đáng giá. V, tôi đã ngồi xem Weibo của Tạ đại lão rồi. Tạ đại lão quyền uy nhất. A dây xuất thân hào môn. Hào môn tìm vợ sẽ xem dòng dõi nhỉ. Cảm giác thật là huyền bí. Vốn fan của Cố Hy còn đang suy nghĩ làm thế nào để khống chế bình luận. Bây giờ không giống như ngày xưa. Fan Vinh đã không còn tùy bọn họ nói nữa. Hơn nữa bởi vì Vinh Kinh có danh hiệu Lang Vương trong giới đầu tư. Trước hết bất luận danh hiệu trung nhị như vậy thì đến như thế nào? Trong fan của anh có không ít đại nhân chân chính trong giới đầu tư. Một cái vô ý còn có khả năng bôi đen cho Cố Hy. Vốn bọn họ muốn ôn hòa cùng tình cảm xóa sạch, nhưng cũng không thể nói chết. Vạn nhất là thật thì sao? Nào ngờ phát hiện có người cảm thấy Cố Hy bọn họ không xứng với hào môn. Cái này không thể nhịn được. Dựa vào lương tâm mà nói. Dễ như A dây, fan mẹ nhà nào cũng không che giấu lương tâm nói không hài lòng. Nhưng mấy người nói chúng tôi đang không đủ tư cách, quá đáng, vì thế fan Cố Hy tự mình kết thúc, có lý có chứng cứ đem trình độ học vấn, nhân phẩm, thành tựu, dung mạo vóc người của Cố Hy nhất nhất phân tích, chứng minh cho dù là tin tức giả, Hy Hy cũng xứng đáng với Vinh Kinh. Fan Vinh có tư cách lâu đời nhất đã trải qua thời khắc đen tối ngay từ đầu bị fan Hy toàn diện chèn ép. Lúc này nhìn fan Hy sứt đầu mẻ chán. Bọn họ ngồi vững trên bàn phím chờ câu cá. Ai nha, thật sảng khoái nha. để cho các người lúc trước nhìn bọn tôi yếu ớt dùng sức ức hiếp. Lúc này đến phiên các người tự mà cuống đi. Dù sao chỉ cần Vinh kinh thích, bọn họ liền không thành vấn đề. Đột nhiên, một bình luận nóng bỏng đã được đưa lên, là đạo diễn Lưu Vũ Phát trả lời. Chẳng mấy chốc câu trả lời này đã trở nên nóng bỏng. Ha ha ha, đạo diễn Lưu cũng rất ngây thơ như chúng ta. Chấm, đạo diễn Lưu, không đúng không? Nhất định là tôi hoa mắt. Giúp Lưu đạo diễn đi. Khiếp sợ, JPG, Lưu Vũ đích xác rất mơ hồ. Thân là đạo diễn tiếp xúc với hai người Vinh Kinh trong suốt quá trình đoàn làm phim Hoàng Quyền. Hắn hoàn toàn không tin hai hậu bối được thưởng thức nhất này dám ở dưới mí mắt của mình làm mập mờ. Năm đó hắn vẫn nhìn cặp tiền bối cùng trường vì một câu nói của mình mà quan hệ xấu đi. Hơn nữa, sau đó bởi vì cảnh hôn giường chiếu những cảnh thân mật này. Cố Hy cũng mấy lần tỏ thái độ. Giữa sự chuyên nghiệp cùng chán ghét liên tục nhảy ngang, cũng chứng thực rất tốt điểm này. Hi hi, chúng ta quen biết cũng rất nhiều năm rồi, coi như là bạn cũ. Lưu Vũ ở đầu dây bên kia hỏi, hiện tại tôi không phải lấy thân phận đạo diễn, mà là lấy thân phận bạn bè hỏi. Các người có phải đã sớm? Cố Hy lúc này đang móc kẹo trong túi Vinh Kinh. Bởi vì nửa năm nay Vinh Kinh rời đi, cậu nhiễm nghiện thuốc lá. Vừa mới hai người ước định cùng nhau bỏ hút thuốc. Vinh Kinh thấy thế, chỉ cửa hàng tiện lợi 24 bên đường. Ý là đợi lát nữa, dừng lại một chút. Anh đi mua kẹo, Vinh Kinh vừa mới xuống xe. Ánh mắt Cố Hy liền đuổi theo. Mà trong vòng 5 phút Vinh Kinh rời đi. Vẻ mặt Cố Hy từ thoải mái sung sướng dần dần xuất hiện vết nứt. Cậu bắt đầu căng thẳng, không ngừng chuyển qua chuyển lại giữa cửa hàng tiện lợi và điện thoại di động. Thẳng đến khi thân ảnh Vinh Kinh lại xuất hiện, mới ngã trên lưng ghế. Sau lưng chảy mảnh mồ hôi lạnh. Cố Hy, sao cậu không nói chuyện? Cố Hy từ trạng thái cảnh giác toàn diện khôi phục. Nhớ tới câu hỏi vừa rồi của Lưu Vũ. Theo đuổi lâu rồi, anh còn nhớ ngày anh mời khách xem phim không? Anh ấy đã đồng ý với tôi ngày hôm đó. Lưu Vũ, cậu theo đuổi, chỉ có cậu là tính tình alpha là chó phải cút. Lời này của cậu, lượng thông tin hơi lớn. Chờ đã, nhưng phía sau cậu làm gì mà sống chết không đồng ý hôn? Cậu đùa với tôi à, Cố Hy? Cái này nói dài, tôi còn có việc, lần sau giải thích, lát nữa sẽ gọi lại cho anh. Nói xong, cúp điện thoại của bạn thân, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Sao lại đi lâu như vậy? Vinh Kinh mua một túi đồ, cơ bản đều là Cố Hy bình thường thích ăn. Lúc này mới kéo dài thêm một chút thời gian, phát hiện ánh đèn đường chiếu sáng trên Cố Hy, trán Cố Hy mồ hôi. Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Cố Hy nhìn người đi đường ngoài cửa sổ, thuận miệng nói, hơi nóng một chút. Vinh Kinh đăm chiêu, hai người vừa trở về căn hộ, Vinh Kinh đã bị Omega nhào lên giường, hôn lên, chờ, ạc, tắm trước. Vinh Kinh ở trong khoảng cách gián đoạn đứt quãng hỏi, Cố Hy kéo cổ áo sơ mi ra, nhẹ nhàng cắn lên yết hầu alpha. Ngón tay đặt lên xương quai xanh của anh, ánh mắt tà mị, thở ra như tơ, bộ quần áo hôm nay đặc biệt dễ xé, thoáng cái có thể, anh muốn thử không, thua, chống đỡ không nổi, thần tiên đều chống đỡ không nổi. Vinh Kinh không hề suy nghĩ nghi hoặc ngắn ngủi vừa rồi. Phản khách là chính, đem Omega áp đảo, trong nháy mắt kết hợp, Omega ôm chặt người trên người. Dựa vào, tóc đầu cọ sát, chất lỏng ấm áp trượt xuống vai alpha. Vinh Kinh cả kinh, em, Cố Hy nhắm mắt lại, mỉm cười, là mồ hôi. Trên đời này, chỉ có một loại nhiệt độ, có thể xoa dịu sự bất an của em, nhiệt độ cơ thể của anh. May mắn thay, anh đã vượt qua những trở ngại và chọn để ở lại. Giống như điện thoại như vậy. cơ hồ làm nổ tung điện thoại di động của hai người. Nhưng bọn họ đã sớm chọn tắt máy, vì ngày cực kỳ có ý nghĩa này. Không có biện pháp phân thân, hai người giống như tất cả những người yêu nhau say đắm. Đắm chìm trong đó, điều này làm khổ những cư dân mạng muốn yêu cầu chứng thực. Chờ đợi vài giờ, ngoại trừ thông báo ra, hai người cũng không có nhiều hành động. Cũng may, sau khi Chu Hưởng phát hiện ra phương hướng mạng, trước tiên thông báo cho Tạ Lăng vừa ngủ. Tạ Lăng lúc ngủ quy củ, ngay cả chăn đệm cũng không có một chút nhăn nheo. Hắn từ trên đầu giường cầm điện thoại di động. Trong bóng đêm, nhìn thấy thông báo của tiểu đệ cùng em dâu. Ngoài ý muốn nhướng mày. Kỳ thật dựa theo tính tình Vinh Kinh, hẳn là sẽ không nhanh như vậy đã thông báo. Nhớ rõ đoạn thời gian trước Vinh Kinh lén tìm được hắn. Sau đó bảo hắn hỗ trợ thiết kế nhẫn cưới. Tạ Lăng nghĩ đến khoảng thời gian trước Cố Hy lo âu. Lại cảm thấy rất hợp lý. Tạ Lăng truyền tiếp Weibo. Chúc mừng. Sau đó úp điện thoại di động. Đeo mặt nạ mắt gấu trúc. Mặt nạ mắt là quà tặng của em mình đưa cho ba. Lạnh lẽo. Rất nhanh ngủ một lần nữa. Nếu như nói ba dấu chấm hỏi của Lưu đạo diễn phía trước là đổ thêm dầu vào lửa, Tạ Lăng cái này chính là đóng quan tài kết luận. Hai chữ ngắn ngủi, cực kỳ đặc sắc của Tạ Lăng. Lưu lượng cũng đạt tới đỉnh cao vào lúc này. Áp lại đình công, có thể phát ra hai chữ này, ít nhất chứng tỏ Cố Hy được người nhà Vinh Kinh tán thành. Cũng không phải rất nhiều cư dân mạng suy đoán xuất thân chênh lệch, bị người nhà phủ nhận. Trong lúc này còn có truyền thông tìm được Tạ Chiêm Hoành. Có người điều tra ra Vinh Kinh không có huyết thống Tạ gia. Lại có được tài sản và cổ phần vượt xa cha dượng. Như vậy Tạ Chiêm Hoành thân là cha dượng lại có thái độ gì? Có người ở cửa quán ba chặn Tạ Chiêm Hoành uống say khâu ôm mỹ nhân ngoại vi. Hắn lắc đầu, chậc chậc, nhi tử so với lão tử lợi hại hơn, là bản lĩnh của hắn. Quan ngoại nhân dám cái. Cậu, còn có cậu, truyền thông nào, sau này tin tức Tạ thị đều tránh một chút. Vốn tưởng rằng đây là Tạ Chiêm Hoành nói giỡn, nhưng mấy công ty nhỏ này sau đó thật sự nhận được thư luật sư của Tạ thị. Danh nghĩa là ác ý phỉ báng. Từ đó về sau, không ai lấy chuyện này khiêu khích quan hệ người Tạ gia. Tạ Chiêm Hoành ở trong đời tư chỉ trích rất nhiều. Cũng chưa bao giờ là một người cha tốt chồng tốt. Điểm sáng duy nhất chính là hắn sẽ không thân sơ không phân biệt. Tạ Lăng sau khi đọc báo cáo, đêm đó lần đầu tiên mời ba ăn một bữa tối. Đây là lần đầu tiên cha con cách nhau mấy chục năm. Lần đầu tiên ở bên ngoài một mình dùng cơm. Ý nghĩa đặc biệt khác nhay. Ngày đó, Hàn Liêm Mỹ mở cửa gần đây. Cư nhiên nhìn thấy Tạ Chiêm Hoành đối với cửa sổ lau nước mắt. Cuối cùng vào ngày thứ năm, một trong những người trong cuộc, Vinh Kinh, từ dưới bình luận của thông báo, gửi một câu, cảm ơn tất cả mọi người. Tôi đang yêu, mà đầu kia Cố Hy cơ hồ giây lát. Phía dưới trong nháy mắt dâng lên vô số chúc phúc. Nói cặp đôi này ở cùng một chỗ, bọn họ đã có hy vọng cho tương lai. Không có khả năng nào có một ngày thực hiện. Anh có thể làm được không? Đôi này chính là ý khó bình của lão nương. Nhìn thấy một màn Thiệu Hoa ôm Phó Khiên Minh, trái tim đều tan nát. Trong hiện thực cư nhiên tu thành chính quả. Ô ô ô ô ô, hôm nay ta thấy liền muốn đi ăn một bữa hải sản để chúc mừng. Không thể đồng ý nữa. Cặp đôi khó bình nhất. Khóc chết lão nương. Hôm nay, hai người đàn ông tôi yêu nhất ở bên nhau. Tôi lại giống như một người điên vừa khóc vừa cười. Các người là tốt nhất. Fan nhiều lần tưởng tượng CP như vậy. Lần đầu tiên nếm được cảm giác biến thành thật. Ô ô ô ô ô, đáng giá rồi. Bọn họ đều có thể ở cùng một chỗ. Vì sao Vondex cùng Lâm Đại Ích không thể ở cùng một chỗ? Cầu xin hai người vĩnh viễn đừng chia tay. Nhan sắc thịnh thế double kill được không? Trong phim có ngược đãi không có quan hệ gì. Ngoài đời bọn họ là ngọt nhất. Mẹ không cho phép hai người tách ra. Đời đời kiếp kiếp ở cùng một chỗ. Là thật. Những lời này tôi muốn nói hơn 10 lần. Điều này tuyệt đối xứng đáng là CP quốc dân. Tên CP của bọn họ ngoại trừ Kinh Hỉ ra. Lại có thêm mấy người. Ví dụ như fan Hoàng Quyền gọi bọn họ là Minh Hoa CP. Ví dụ như bởi vì giá trị nhan sắc cao. Lại được gọi là CP thịnh thế. Tên CP còn bởi vì sở thích của mỗi người khác nhau. Mỗi người đều có ý kiến riêng trên diễn đàn. Phiên bản trả tiền, Hoàng Quyền trên mạng cũng nghênh đón một cơn sốt hồi tưởng mới. Công việc của Vinh Kinh kết thúc. Liền nhận một bộ phim nhỏ một chút. Cố Hy cũng phối hợp nhận một bộ phim khác. Lần này hai người thoải mái ở cùng một khách sạn. Buổi tối liền vụng trộm hẹn hò. Hưởng thụ loại ngọt ngào nhỏ bé giữa các cặp đôi này. Quầy thịt nướng trước cửa đã không mở trong một thời gian. Hôm nay lại mở cửa trở lại. Còn giảm giá toàn trường. Tiểu ca vẫn là tiểu ca kia. Hắn nhìn thấy bóng dáng Cố Hy. Lần này liếc mắt một cái liền nhận ra. Nói cái gì cũng không nguyện ý thu tiền của hắn. Đem hồ lô đường cho hắn. Cố Hy, có phải em đỗ đậu không? Anh chàng hào hứng và sùng bái gật đầu. Vâng, cảm ơn lời chúc phúc ban đầu của anh. Đó là động lực của tôi. Lần này, anh đừng trả tiền nữa. Vui vẻ, Cố Hy không muốn để cho fan nhỏ thất vọng. Cười gật đầu, ý bảo Alpha cao lớn bên cạnh. Có muốn tới một viên hay không? Alpha lắc đầu, trong ánh mắt nhàn nhạt hàm chứa một tia sùng nịch. Em ăn xong lại cho anh. Tiểu ca cũng là một trong những người qua đường ăn dưa lúc thông báo. Hơn nữa hắn biết nhiều hơn các tên mạng khác một chút. Sau đó hắn còn gia nhập nhóm CP Kinh Hỉ. Hiện tại cũng là một quản lý nhỏ. Anh nhịn ngứa ngáy khó nhịn. Hỏi, kỳ thật lần trước đã muốn hỏi. Vị bên cạnh anh, có phải là Vinh Kinh hay không? Cố Hy và Vinh Kinh liếc nhau một cái. Cố Hy, điều này rõ ràng không phải sao? Phảng phất đang nói. Ở bên cạnh ta không phải Vinh Kinh còn có thể là ai? Anh trai, hóa ra tôi cũng là nhân chứng của mối tình tuyệt vời này. Giống như chứng kiến sự ra đời của kỳ tích. Tiểu ca xúc động nói. Vinh tiên sinh, xin chào, rất vinh dự được gặp anh. Tôi là khoa kinh tế, trường hợp đầu tư của anh, còn có trường hợp đầu tư của anh trai anh. Đều được giáo viên chúng tôi thường xuyên nhắc tới. Nói các anh là vương giả trong lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh tôi rất nhiều bạn học đều sùng bái các anh. Trường học nhiều lần đều muốn mời các anh đến thuyết trình. Nhưng các anh đều quá bận rộn. Nhìn thấy thần tượng, anh chàng có chút rối bời. Đại bộ phận mọi người đều biết. Ngoại trừ thỉnh thoảng quay phim, Vinh Kinh hầu như không xuất hiện trước truyền thông. Khiêm tốn đến mức nếu không phải vì cơ sở fan quá khổng lồ, đều có thể khiến người ta quên mất giới giải trí còn có anh. Vinh Kinh, vậy giáo viên của cậu cũng đã nói với anh, tôi có nhiều trường hợp thất bại hơn. Tiểu ca, có người đặc biệt chọn lịch sử đen tối của mình để nói sao? Vinh Kinh, tôi nói tôi đầu tư vào lỗ đen. Những thành công đó đều là may mắn, cậu có tin hay không? Tiểu ca, cái này không ai tin chứ. Cố Hy, ngay từ đầu tôi cũng không tin. Sau đó tiền của tôi liền xuống sông xuống biển hết. Vinh Kinh gãi gãi đầu. Tôi nhiều nhất chỉ có thể nói với các cậu một ít kinh nghiệm bình thường của tôi. Về phần anh trai tôi, anh ấy có đáp ứng hay không thì không phải tôi có thể quyết định. Bất quá tôi sẽ giúp cậu hỏi một chút. Vinh Kinh tuy rằng là đầu tư vào hố đen, tài vận kém vô cùng, nhưng mấy năm nay học được kinh nghiệm đã tích lũy được rất nhiều. Mở một bài phát biểu nói một chút kinh nghiệm vẫn không có vấn đề gì. Tiểu ca, cái gì? Tôi chỉ nhìn thấy thần tượng nói chuyện bừa bãi. Có phải thuận lợi kéo thần tượng đến trường không? Tôi có phải là một đối tượng mà tất cả mọi người biết ơn sớm? Thần tượng cũng quá tốt. Không thể chỉ có một mình tôi biết. Hắn quyết định trở về lập tức nói cho mọi người trong nhóm biết. Hôm nay quay một ngày. Rất nhanh ôm nhau ngủ. Cố Hy vẫn nằm sấp trong khuỷu tay Vinh Kinh. Nửa đêm, lại rất nhanh hít sâu một hơi mơ mơ màng màng mở mắt. Hai tay vô ý thức mò mẫm. Đụng phải xúc cảm ấm áp quen thuộc mới ngủ lại. Cứ như vậy chu kỳ bắt đầu. Chất lượng giấc ngủ của Vinh Kinh rất tốt. Ngủ say rất khó phát hiện trạng thái của Cố Hy. Nhưng gần đây, sau khi anh phát hiện ra manh mối, liền để lại một tâm nhãn. Sau khi Cố Hy nhắm mắt lại, anh mở mắt ra, lúc trước có mấy lần. Cố Hy sau khi tỉnh lại cũng không ngủ. Cứ như vậy vẫn trầm mặc nhìn. Thật giống như Vinh Kinh tùy thời sẽ biến mất. Ở Vinh Kinh muốn mở mắt lại lập tức giả bộ ngủ. Nếu như không phải Vinh Kinh đủ cẩn thận, căn bản không phát hiện được. Anh đau lòng hôn lên đỉnh đầu Cố Hy. Cố Hy theo bản năng nằm trong lòng anh. Vinh Kinh than nhẹ một tiếng. Lúc trước nhiều lần rời đi. Với sự mẫn cảm của Cố Hy, đã sớm phát hiện, Vinh Kinh có xác suất rất lớn không thể trở về. Nhưng cậu không thể nói. Còn phải ở trước mặt đám người Tạ Lăng bảo trì thong dong bình thường. Không bị phát hiện manh mối. Cho chung quanh cảm giác an toàn lớn nhất. Cảm giác an toàn của người khác là có rồi. Còn mình thì sao? Cho dù Vinh Kinh đã sớm trở về, Cố Hy cũng duy trì thói quen như vậy. Giống như khắc dấu ấn trong linh hồn. Vinh Kinh cảm thấy nên làm gì đó. Phá vỡ hiện trạng. Ngay lúc Vinh Kinh nghĩ biện pháp, anh nhận được lời mời của một tổ tiết mục nào đó. Làm khách mời của chương trình tình yêu. Cách chương.